Chương 40, một chơi xa ú không có áp lực, trùng, phần 2. Gu Dạ, sử dụng bờ là sát mạ lúc này đã có điểm vội vàng. Đối với cả dù hạ gở rèn nhìn dạ tuy là ngay từ đầu cũng biết rất mạnh, nhưng là vậy tuyệt đối không ngờ rằng sẽ cường đại đến trình độ như vậy, ngay từ đầu chính là toàn lực làm. Giống Gu Dạ bản thân lì hệ nờ la thuộc về tương đối hiền lành long hệ bộ kẹ mẩn, cho nên tiếng kêu cũng là tương đối thiên hướng nhu hòa một chút. Trực tiếp đẻ Gu Dạ mở cái miệng rộng, từ trong miệng thổi ra đại lượng bờ lạch sát, nguyên bản mới vừa khôi phục lại bình tĩnh mặt nước lần nữa bị đóng băng lên. Bất quá bờ lạch sát đối với thủy hệ cùng ác hệ gờ rèn nhìn dạ hiệu quả cũng không lý tưởng, đồng thời gờ rèn nhìn dạ ở Gu Dạ bờ lạch sát thổi qua tới thời điểm, trực tiếp hai chân đạp một cái, thật cao nhảy lên, tránh được bờ lạch sát công kích. Giờ dạ gồng tủn xệ mạ bờ không chút do dự tiếp tục công kích. Thừa dịp gờ rèn nhìn dạ trên không trung thời điểm, không thể nghi ngờ là cao nhất tiến công cơ hội. Thế nhưng đây chẳng qua là một dạng gờ rèn nhìn dạ mà 12 đã, mà cả dù hạ gờ rèn nhìn dạ nhưng là sẽ phi. Để bọn họ biết một chút về chúng ta lực lượng càng mạnh đi ràng buộc tiến hóa gờ rèn nhìn dạ. Cả dù hạ tay trái nâng cao lớn tiếng hô. Cả dù hạ gờ rèn nhìn dạ trên không trung cũng đồng thời nâng cao bắt đầu tay trái, nguyên bản bị đóng băng ao nước. Một đạo hỏa tở sở bụt trực tiếp phá băng ra, đem gờ rèn nhìn dạ bao vây lại, cái kia giờ dạ gồng tùn sẽ đánh vào hỏa tở sở bụt bên trên, dĩ nhiên trực tiếp bị bắn ra tới. Làm sao có thể không muốn nói mà tần không hiểu, chính là mỉ tỷ mấy người cũng không dám tin tưởng nhìn bị bắn ra giờ dạ gồng tùn sẽ. Đây chính là hắn thực lực đại hoang anh cùng đại hoang hạo cũng đồng dạng là trợn mắt hốc mồm nhìn, hai người lúc nào gặp qua lợi hại như vậy đối chiến. Hỏa tở sở bụt tiêu thất. Tùy theo xuất hiện là đã biến thành ràng buộc tiểu mẫu cả dù hạ. Gơ rèn ninh ra, phía sau từ mới vừa họa tờ sở bụt hình thành cự đại họa tờ sở hủ dưới kẻn bối tại nhẫn giả con đít lưng. Được rồi, hiện tại đổi chúng ta công kích. Gơ rèn ninh ra, họa tờ sở hủ dưới kẻn. Cả dù hạ theo tay vung lên, hướng về phía gơ rèn ninh ra hô. Cùng lúc đó, cả dù hạ gơ rèn ninh ra hai tay nhanh chóng bắn ra vài cái họa tờ sở hủ dưới kẻn. Gu Dạ, sử dụng hỏa tở bùn xệ mạ tần hướng về phía Gu Dạ lớn tiếng hô. Gu Dạ mở cái miệng rộng, một viên đại thủy cầu từ trong miệng nhắm ngay hỏa tở sở hủ dưới kẻn phun ra đi qua. Nguyên bản ở mạ tần cùng Gu Dạ ý tưởng ở giữa cái này hỏa tở bùn xệ đã đầy đủ tương thủy chi sở hủ dưới kẻn đỡ được. Thế nhưng bọn họ rõ ràng đánh giá thấp ràng buộc dưới trạng thái gở rèn nhìn dạ hỏa tở sở hủ dưới kẻn uy lực. Chỉ thấy cái kia hỏa tở sở hủ dưới kẻn chỉ tiếp xuyên thấu hỏa tở bùn xệ thủy cầu. Hướng về Gu Dạ tiếp tục công kích đi qua. Gu Dạ không đợi mạ tần cái này giáo huấn luyện ra làm ra phản ứng, trực tiếp hai chân dùng sức dẫm ở bị bờ lạch sạt kết đông lạnh lên trên mặt băng, một cái thật cao nhún nhảy, tránh được quả tở sở hủ dưới kẻn công kích, đồng thời ở trong miệng ngưng tụ năng lượng, một con màu xanh nhạt hình rồng ba động trực tiếp từ trong miệng phun về phía gờ rèn nhìn ra. Không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả chính mình bộ kẹ mẩn cũng không có cách nào khống chế tốt A gờ rèn nhìn dạ phi lôi thần chi thuật cả rủ hạ hướng về phía mạ tân cười đùa một câu, sau đó hướng về phía gờ rèn nhìn dạ hô. Gờ rèn nhìn dạ vung tay phải lên, một bả họa tờ sở hủ dưới kẻn theo hắn trong tay vung ra, xuyên qua giờ dạ gồng tùn xệ, hướng về gụ dạ trên đỉnh đầu xẹt qua, vừa lúc đó gờ rèn nhìn dạ trực tiếp hóa thành kim quang tiêu thất. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới Gu Dạ trên đỉnh đầu. Ai sở bùn cả rủ hạ thản nhiên nói, tay trái xuống phía dưới một quyền kích ra. Gơ rèn nhìn dạ tay trái nắm chặt thành quyền, quyền bên trong mạo hiểm đáng sợ hàn khí, trực tiếp một quyền nhắm ngay phía dưới Gu Dạ một quyền kích ra. Thình thịch Gu Dạ trực tiếp bị gơ rèn nhìn dạ sở bùn một quyền bắn trúng, toàn bộ cổ kẹ mần từ trong miệng ngã xuống, đem nguyên bản bị đóng băng lên băng diện toàn bộ chấn vỡ. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao, ta nhưng là phải tăng thêm tốc độ, ngươi cần phải đuổi kịp A G rèn nhìn dạ, Su Di kèn ảnh phân thân thuật cả rủ hạ cười hô. A G rèn nhìn dạ rơi xuống đã lần nữa biến thành ao nước trên mặt nước, tuy là mặt trên còn nổi lơ lửng một ít băng nổi, thế nhưng đối với G rèn nhìn dạ mà nói một điểm khác biệt cũng không có, hai tay nhanh chóng kết ấn, chân phải hướng về phía mặt nước đạp một cái. Chỉ thấy nguyên bản nước yên tĩnh mặt đột nhiên hướng về phía Gu Dạ phương hướng bắn ra mấy trăm thanh hỏa tở sở hủ dưới kẻn. Ghê tởm, Gu Dạ sử dụng bảo hộ mạ tận chứng kiến gờ rèn nhìn dạ công kích như thế dày đặc, không có cách nào phía dưới, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn sử dụng bảo hộ. Chỉ thấy một đạo xuyên thấu qua màu xanh nhạt màng bảo hộ xuất hiện tại gù dạ trước người. Gù dạ lúc này hai chân trực tiếp đứng ở trong ao, còn hảo là gù dạ đầy đủ cao, ngược lại là không có bị toàn bộ bao phủ, ít nhất còn có cái cổ trở lên vẫn còn ở trên mặt nước. Gờ rèn nhìn dạ họa tờ sở hữu dưới kèn ảnh phân thân toàn bộ bị gù dạ bảo hộ cả lại, nhưng cũng mềm. Cả dù hạ mục đích vốn là không phải dựa vào những cái này, số lượng dọa người trên thực tế uy lực cũng là cực nhỏ công kích tới đánh bại gù dạ. Những cái này phiêu phủ ở trên mặt nước sở hữu dưới kèn mới là cả dù hạ mục đích thực sự. Được rồi, hiện tại toàn bộ nơi sân đều là của ta sân nhà, mà bất ngươi chuẩn bị xong chưa tiếp thu báo táp một dạng công kích đi. Cả dù hạ lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía Mạ Bẩn nói rằng, có ý tứ Mạ Bẩn căn bản không biết một cái khác thế giới nổi tiếng tia chớp vàng tuyệt kỹ phi lôi thần chi thuật lợi hại, cho nên trận này đối chiến cũng sớm đã mới vừa rồi quyết định hắn bi kịch. Bắt đầu gờ rèn nhìn dạ, phi lôi thần chi thuật cả dù hạ lớn tiếng hô. Gờ rèn nhìn dạ tay trái vung ra sủ rẻ kèn, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng tiêu thất. Mặc dù không biết cái này cái gì phi lôi thần chi thuật, thế nhưng ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra, gờ rèn nhìn dạ xuất hiện lần nữa thời điểm đều là tại nơi đem sở hữu dưới kèn bên cạnh sao gù dạ sử dụng dở dạ gồng dạ mạ bật lớn tiếng giận dữ hét. Gù dạ mở cái miệng rộng, một viên màu cam đại hỏa cầu nhanh chóng ngưng tụ ở trong miệng, hướng về phía mới xuất hiện gờ rèn nhìn dạ lập tức phun ra dở dạ gồng dạ. Không nghĩ tới lại bị ngươi xem đi ra, nhưng nhìn đi ra thì thế nào, ngươi có thể đủ chống đỡ được nó sao gờ rèn nhìn dạ phi lôi thần chi thuật. Nhị đoạn phi lôi thần chi thuật. Nhị đoạn mọi người thất kinh, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm gờ rèn nhìn dạ, con kiến nhẫn giả con ít lần nữa hóa thành kim quang tiêu thất, khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng là ra hiện sau lưng gù dạ, hai tay gắn kết lấy một viên thủy chi dạ sẻn gẳng.